Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1858. Khóc chuyện audio.com. Cô thấy thiếu niên còn muốn nghiêng thân đảo khách thành chủ. Vội vội vàng vàng khước từ một lần. Đủ, thiếu niên cong cong đôi mắt, ý cười đầy mặt nói. Vương gia cảm thấy, ta cùng những cái nam tử kia so sánh. Hôn lên cảm giác có phải tốt hơn hay không? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Ta làm sao biết, nhưng là trên mặt cô nghiêm mặt nói. Tự nhiên là kém xa. Ngươi chính là nằm thật tốt. Để cho bổn vương đến hầu hạ ngươi đi. Vừa nói, liền muốn đi lấy cái dây thừng kia. Lại bị nửa đường cắt ngang. Chậm đã, vương gia. Trầm Mộc Bạch căng thẳng trong lòng. Cau mày nói, làm sao, ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Thiếu niên than nhẹ một tiếng nói. Rõ ràng là vương gia nhẫn tâm, nhưng phải trách ta, cô một mặt mơ hồ, bổn vương không phải dựa theo ngươi nói đi làm sao, ngươi còn muốn như thế nào? Đối phương cụp mi mắt xuống, nói khẽ, tiếp theo ta liền bị vương gia cột, không chỉ có như thế, còn muốn roi ngọn nến bên trên, ta cho dù 10 điểm yêu thích vương gia, thân thể cũng là khó có thể chịu đựng loại đau khổ da thịt này. Trầm Mộc Bạch trợn tròn mắt, cô lúc nào muốn làm như vậy? Một giây sau lập tức phản ứng diễn trò phải làm toàn bộ. Thế là trầm ngâm một hồi nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Bổn vương cũng không thích lề mà lề mề. Bổn vương thích đơn giản thô bạo. Vương gia xin yên tâm, nếu là ngươi đáp ứng ta. Thiếu niên cong cong đôi mắt, chấm, ta tự nhiên là sẽ ngoan ngoãn nghe theo ngươi tất cả phân phó. Trầm Mộc Bạch vội vã không nhịn nổi nói, ta đáp ứng ngươi là được, nói đi, cô lần này cũng không phải đóng kịch, mà là chân thực biểu đạt ra bản thân tâm tình đầy đủ bức thiết. Thiếu niên câu môi, ánh mắt rơi vào bên trên cánh môi nữ tử, nói khẽ, vương gia chỉ cần hôn thân thể ta như vậy đủ rồi. Trầm Mộc Bạch, nam nhân cùng nữ nhân tại sao phải tổn thương lẫn nhau? Cô thật muốn trực tiếp liền trở mặt rời đi được, nhưng là vừa nghĩ tới phía thời gian trước đó diễn lâu như vậy. Chẳng phải là thất bại trong gang tấc, thế là nhịn một chút nói. Bổn vương đáp ứng ngươi, thiếu niên cười nhẹ nhàng đem quần áo lại mở ra một chút. Lộ ra mảng lớn da thịt, híp híp mắt nói, vương gia nếu là lấy lòng ta thư thái, ta về sau liền cái gì đều nghe ngươi. Trầm Mộc Bạch hồ nghi nhìn hắn một cái. Chuyện này là thật, thiếu niên cong môi cười nói. Tự nhiên, cô do dự một chút, hít sâu nói, bổn vương lại thế nào biết rõ ngươi nói là thật hay là giả. Ngươi nếu là còn dám ra điều kiện, bổn vương chẳng phải là bị ngươi coi xiếc khỉ đùa nghịch. Vương gia nếu không tin, trước tiên có thể đem hai cánh tay ta cột. Đối phương cười nhẹ nhàng, duỗi tới. Đợi sau đó, tùy ngươi xử trí, Trầm Mộc Bạch con mắt hơi sáng, không chút nghĩ ngợi nói. Được, một lời đã định, đem hai cánh tay thiếu niên trói lại. Trong nội tâm cô cười đắc ý còn chưa kịp đứng dậy. Liền bị đối phương dùng khe hở nhốt chặt cánh tay. Đối phương cười hì hì nói. Vương gia, ngươi đây là muốn đi đâu? Cái cường độ này quả thực không nhỏ. Trầm Mộc Bạch kém chút một cái lảo đảo liền đụng vào. Cô hận đến nghiến răng nói, không muốn đi đâu, thiếu niên cong cong đôi mắt, nhìn cô, ngữ khí thiên chân vô tà, vậy liền bắt đầu đi, ta thế nhưng là rất chờ mong vương gia là như thế nào lấy lòng ta. Trầm Mộc Bạch nội tâm thực sự là xui như chó, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, cô đành phải run run rẩy rẩy cúi đầu, nhìn chằm chằm thiếu niên xương quai xanh tinh xảo. Cái cổ thon dài, lấy dũng khí hôn lên, đối phương thân thể hơi cương cương, Trầm Mộc Bạch không chú ý tới. Trên người thiếu niên có cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nói không ra, loại vị này rất đặc biệt, hôn cái cổ một chút, theo xương quai xanh một đường trượt xuống. Cách chương.